Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 581. Hỉ kịch Chi Vương, đối với Chu Tinh Tinh như thế kiểu như châu bò một câu tuyên ngôn. Từ Sơn Tranh không thể làm gì khác hơn là túng. Lý Thiết Trụ cho ngươi chỗ tốt gì à? Ngươi như vậy che chở hắn. Chúng ta đóng phim liền vì kiếm tiền, kiếm danh. Cần gì phải làm loại này đắc tội với người sự tình đây? Từ Sơn Tranh trên thực tế là một cái tục nhân. Một loại với Lý Thiết Trụ không giống nhau tục nhân. Ai ngờ Chu Tinh Tinh lại hỏi một câu. Cái kia cái gì Diệp Hách Na Lạp rất nổi danh sao? Liền Lý Thiết Trụ cũng dám khi dễ. Từ Sơn Tranh cẩn thận nhìn một chút Chu Tinh Tinh biểu tình. Thấy hắn tựa hồ thật sự không biết Diệp Hách Na Lạp. Mới nói. Nội địa là rất có danh. Nàng cũng không phải khi dễ Lý Thiết Trụ. Chủ yếu khi đó Lý Thiết Trụ còn không có xuất đạo. Hắn là Bát Kỳ hoàng tộc hậu duệ. Lúc ấy âm sai Dương Thác liền. Hơn nữa, nàng tác phẩm tiêu biểu ngươi nên nghe qua chứ. Phòng Lý Hoa Thủy Trung Nguyệt tương đương Chu Tinh Tinh. Được rồi, khó nghe như vậy hoàng thất âm nhạc. Nhìn một cái liền không phải chính kinh Minh Tinh. Không xứng tới tìm ta. Có chuyện vẫn là để cho nàng tìm Lý Thiết Trụ đi. Từ Sơn Tranh, ngoặc kép chấm hỏi, Lý Thiết Trụ, người nói nhiều. Từ Sơn Tranh, ta nói sai cái gì sao? Lý Thiết Trụ không nói gì. Bọn họ đều nói ta là người ngu. Nguyên lai người cũng là một kẻ ngu. Từ Sơn Tranh nói, đầu ta đại, so với ngươi thông minh. Chu Tinh Tinh chỉ là tùy tiện như vậy nói một câu. Cũng không có từ chối ý tứ. Bởi vì hắn đã biết rồi Lý Thiết Trụ bọn họ chụp hắn video. Chuẩn bị đăng lên đến đầu âm rồi. Cho nên, đoạn này chính là hắn đạo vai diễn. Ai cũng không chối được. Hắn cũng không tránh. Ta Chu Tinh Tinh ngang dọc Hồng Kông 20 năm. Nhấn tắt bao gồm Lý Thiết Trụ thân sư phụ ở bên trong hai cái đại lão. Ta sợ một mình ngươi 100 năm trước bao y nô tài đời sau. Chính bởi vì khoản nợ nhiều không lo. Con giận quá nhiều rồi không ngứa. Chu Tinh Tinh cảm thấy ngược lại nói xấu ta nhân nhiều hơn nhiều. Người một cái thát tử đời sau từ từ xếp hàng đi đi. Các ngươi hậu kỳ đây. Chu Tinh Tinh xuống xe. Ánh mắt đưa ngang một cái. Để cho xe thượng nhân ngồi xong. Tôn Hi Hi nói. Điện ảnh hậu kỳ. Ở đây. Ở đây. Ngươi qua đây. Đúng chính là ngươi. Tinh gia. Tinh gia có gì phân phó? Chu Tinh Tinh quan sát hậu kỳ hai mắt, sẽ pê đồ chứ, hậu kỳ, có biết một, hai, Chu Tinh Tinh, 10 phút, pê một album mặt bìa, một cái mang hoàng quan chó nhà có tăng ở ven đường ăn phân hình ảnh. Chuyên tập danh, đại thanh hoàng gia cao cấp âm nhạc. Phân có thể đánh mosaic, nhưng bên cạnh phải có giấy vệ sinh cùng con ruồi. Hậu kỳ chột dạ nhìn về phía Tôn Hi Hi. Tôn Hi Hi cũng mộng bức a. Lý Thiết Trụ ở trên xe hô. Nghe Tinh ra. Hậu kỳ đáp một tiếng. Nhấc chân chạy về một bên biên tập xe lên rồi. Tôn Hi Hi tê cả da đầu. Tinh ra. Ngài đây là. Chu Tinh Tinh móc ra một điếu thuốc đốt. Nói. Các ngươi chuẩn bị cái kia cái gì hoàng thất âm nhạc mặt bìa. Không có chút nào cao cấp. Ta cho các ngươi cung cấp một loại tân ý nghĩ. Nghệ thuật ở chỗ linh cảm. Tôn Hi Hi, nhưng là, Chu Tinh Tinh phun một vòng khói. Không có gì nhưng là, đoạn này là ta thiết kế. Đến thời điểm có thể ở trong hình đánh chữ màn, ta toàn quyền phụ trách. Lý Thiết Trụ giơ ngón tay cái lên nói, Tinh gia không hổ là Tinh gia. So với ta còn lợi hại hơn. Chu Tinh Tinh, ngươi tính là gì vui sắc? Lý Thiết Trụ, phần thưởng điếu thuốc chứ sao? Chu Tinh Tinh trợn mắt nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt, vẫn là cho hắn một điếu thuốc. Lý Thiết Trụ đốt yên, thôn vân thổ vụ, không biết nói cái gì. Chuyện này coi như là hắn thủ riêng, kết quả lại đem Chu Tinh Tinh cuốn vào. Tội gì, nhưng là, hắn thật giống như lộ ra đặc biệt kích động, còn làm ra đáng sợ hơn làm nhục tính âm nhạc mặt bìa. Cái này thì quá phận, nhưng là, nên nói như thế nào đây? Từ Sơn Tranh cũng cảm thấy không thích hợp. Uyển chuyển nói. Tinh ra. Là muốn chụp lại ta thả âm nhạc đặc tả hình ảnh sao? Chu Tinh Tinh, đúng a, có vấn đề gì không? Từ Sơn Tranh nói, thực ra, mới vừa rồi cái kia đã quá châm biếm, không cần phải trực tiếp như vậy. Lộc Cáp Ni cũng nói giúp vào, chính phải, chuẩn bị con chó có một chút dính líu. Thân thể con người công kích, ảnh hưởng không tốt sao? Chu Tinh Tinh nửa đoạn yên không rút ra liền mất rồi. Đột nhiên xoay người hét, 99 năm, Từ Sơn Tranh, Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni bối rối. Chu Tinh Tinh, suốt 99 năm, các ngươi nội địa nhân biết cái gì a? Cũng là bởi vì đám kia thát tử, can gia súc, chúng ta Hồng Kông nhân làm 99 niên nhân người làm. Một con chó đều là tiện nghi bọn họ, ta là tiểu nhân vật làm không là cái gì, chụp cái điện ảnh vẫn không thể phát tiết một chút sao? Tất cả mọi người đều không nói, Tinh gia cảm xúc này bùng nổ được có chút đột ngột a. Hơn nữa, người đây là cầm người khác điện ảnh phát tiết, nhưng Lý Thiết Trụ không có câu oán hận nào, thậm chí cảm thấy được Chu Tinh Tinh sáng tạo phá nhi phí khắc đặc. Trên thực tế, tại chỗ không có một người hiểu Chu Tinh Tinh trong lòng. Chính hắn cũng không thể. Rất kỳ quái, hắn nguyên tưởng rằng cái kia nên tử vương hướng đã tiêu diệt trăm năm. Nhưng là, hôm nay hắn mới biết, những thứ kia tự xưng bát kỳ quý tộc nhân, lại còn ở khi dễ dân tộc này thiếu niên. Lý Thiết Trụ như vậy một cái nông dân xuất thân, có lý tưởng có liêm sỉ lấy giúp người làm niềm vui hài tử. Dựa vào cái gì bị khi dễ, vẫn bị một bang lão thần triều đại trước di thiếu khi dễ. Hắn lúc trước cũng không biết Lý Thiết Trụ đi qua, mới vừa rồi đạo này đoạn nội dung cốt truyện sau, lại hỏi Lưu Tiểu Hoa lúc này mới biết, nhất thời tức không nổi, có lẽ có điểm hiểu quá độ. Nhưng bọn hắn đời này Hồng Kông Trung Hoa nhân, làm sao có thể tiếp nhận như vậy khuất nhục? Trăm năm còn chưa đủ sao? Còn phải ở quốc nội kéo dài. Cho nên, ác độc thấp kém thì như thế nào? Ta Chu Tinh Tinh làm. Cắn ta a, yêu khắc tinh. Từ Sơn Tranh chỉ có thể kiên trì đến cùng điểm hạ con chó kia ăn phân hình ảnh. Hình ảnh chuyển động, hiện ra một hàng chữ lớn. Đại Thanh Hoàng gia cao cấp âm nhạc mà hắn còn say mê theo sát âm nhạc gật đầu. Thẻ, tốt vô cùng. Chu Tinh Tinh đã nắm hết quyền hành. Hơn nữa đối với xe ngoại Tôn Hi Hi cùng Đào Hồng nói. Đem đoạn này thả đầu âm đi. Ta xong rồi. Lý Thiết Trụ. Không, đổi một trước. Đoạn này ta cũng tán thành. Họ Chu muốn cướp ta công lao. Chu Tinh Tinh nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Hi Hữu thấy không có xịt hắn, cười một tiếng, đem Lý Thiết Trụ đẩy hồi chỗ ngồi. Ngồi xong, cuộc kế tiếp vai diễn tiếp tục, các bộ môn chuẩn bị. Cứ như vậy, Chu Tinh Tinh lại đạo lại diễn, còn muốn có phải hay không là đổi kịch bản. Bất quá, hắn rất có chừng mực, sẽ không sửa đổi đầu mối chính, chỉ có thể phong phú một ít chi tiết, để cho tình tiết càng đầy đặn hoặc là tiếu điểm càng đầy đủ. Sẽ không ảnh hưởng hắn sau khi đi. Lý Thiết Trụ bọn họ tiếp tục quay chụp. Này là một vị chân chính đại sư mới có chừng mực cảm. Dù sao, nếu như là chính bản thân hắn điện ảnh lời nói, đã sớm đổi được hoàn toàn thay đổi rồi. Hơn nữa, hắn còn có năng lực viên trở lại. Nhưng cõi đời này chỉ có một Chu Tinh Tinh. Ôi chao, thế nào không đi? Sư phó, xe ngươi có phải hay không là tử phát hỏa? Ai, người im miệng, hắc, ông chủ, người khi nào ngồi xe này? Chu Tinh Tinh, xe này ngược lại là không có chết hỏa, trước mặt đường đi không được, chặn lại, quay chụp tiếp tục, đến xe buýt gặp gỡ kẹt xe. Lý Thành Công xúi biểu tài xế đến gần nói nội dung cốt truyện. Chu Tinh Tinh lại kêu thẻ, nột, Lý Thành Công nói ta thêm tiền được rồi. Tài xế nói ra chuyện người phụ trách a. Hai câu này lời kịch các ngươi vô cùng đơn giản thô bạo. Từ Sơn Tranh nói xạo. Không có a, ta thêm tiền. Tài xế là xem ở tiền mặt mũi. Chu Tinh Tinh nói. Đúng không? Là tiền. Nhưng trong màn ảnh chưa từng xuất hiện tiền. Liền sẽ có vẻ có chút giả. Hơn nữa, lời kịch cửa hàng xuất diễn kịch sức giãn chưa ra. Ngoài ra, coi như đưa tiền, cũng trở về lộ ra tương đối kém. Lý Thiết Trụ, làm sao biết chứ? Đây là ta cùng Sơn Cạnh Tranh thúc thúc lặp đi lặp lại nghiên cứu qua. Chu Tinh Tinh cười nói. Nghiên cứu, các ngươi vui vẻ là được rồi. Hắn lão nhân gia cũng bắt đầu học Lưu Tiểu Hoa nói chuyện. Này liền có chút đánh mặt rồi. Chu Tinh Tinh ở tài xế chỗ ngồi đốt điếu thuốc. Suy nghĩ một chút. Nói, chúng ta như vậy. Đến, đầu chọc ngươi trước hướng trong bao tiền trang điểm tiền. Ta đem ta cái mũ sửa sang một chút. Chúng ta như vậy. Từ Sơn Tranh muốn nộ lại không dám nộ. Đầu chọc thế nào? Ăn nhà ngươi dụng lông mỡ rồi hả? Lý Thiết Trụ lại nghe như có điều suy nghĩ. Không thể không nói. Nghệ thuật đồ chơi này đúng là yêu cầu chỉ số IQ. Mặc dù Chu Tinh Tinh ý bái kiến với vô ly đầu. Nhưng từ trên logic mà nói. Lại so với Lý Thiết Trụ trước sau tới trong phim ảnh hành vi phù hợp hơn lẽ thường. Phù hợp nhân tính. Có thể thấy. Lại kinh điển điện ảnh. Ở trước mặt Chu Tinh Tinh. Cũng là một nhóm giấy nháp. Được rồi. Các bộ môn chuẩn bị. Tiếp theo nhánh. Yêu khắc tinh. Chu Tinh Tinh ngồi ở ghế lái. Trong nháy mắt tiến vào trạng thái. Từ Sơn Tranh. Quy củ là chết. Người là sống. Chúng ta liền đi trong thôn đường truyền đi thôi. Chu Tinh Tinh. Vậy không được. Công ty có quy định. Phải dựa theo trước đường dây đi. Nếu không. Xảy ra chuyện gì người nào chịu trách nhiệm. Từ Sơn Tranh. Ta phụ trách. Ta phụ trách còn không được sao. Chu Tinh Tinh. Người gánh nổi lên cái gì chứ. Từ Sơn Tranh. Ta thêm tiền còn không được sao. Chu Tinh Tinh đầu quăng qua một bên. Đưa tay ra là chỉ ngón cái vuốt ve. Người chắc chắn người gánh nổi lên chứ. Từ Sơn Tranh tái quá đi 200 đồng tiền. Ta phụ trách. Chu Tinh Tinh quay đầu nhìn lại. Người không chịu nổi cái này trách. Từ Sơn Tranh lại đưa qua đi 200. Gánh nổi lên. Chu Tinh Tinh xảo trá nói. Người nói phụ trách a. Đeo lên cái mũ sau. Một tấm 100 giấy lớn vẫn còn ở Chu Tinh Tinh bên tai bồng bềnh. Nhưng hắn làm như không nghe vẻ mặt nghiêm túc. Đây chính là tiêu chuẩn Chu thị kịch vui rồi. Có thể đem lúng túng diễn thành người khác lúng túng. Trong thiên hạ cũng chỉ có Chu Tinh Tinh một người. Không hổ là hỉ kịch chi vương. Lý Thiết Trụ một mực ở trong hai người gian khoảng đó bãi đầu. Này đưa đầu đi xem tài xế trong tay tiền. Tài xế Chu Tinh Tinh đem tiền hướng mũ lưỡi chai bên trong một giả bộ. Đeo lên cái mũ. Bẻ nhanh tay lái. Xe chạy. Chu Tinh Tinh còn nghiêm túc nói. Ngày hôm nay. Còn ngươi nữa như vậy nguyện ý vì pro đại chúng gánh vác người người. Thật sự là để cho ta cảm thấy phi thường vui vẻ yên tâm. Lý Thiết Trụ mờ mịt. Còn có thể như vậy. Trên thực tế. Đây là tối cơ bản điện ảnh phát biểu. Làm Lý Thành Công nói thêm tiền sau. Không có nói cụ thể số lượng. Giao dịch phương thức hoặc là cụ thể hứa hẹn dưới tình huống. Nhất định yêu cầu một cái đưa tiền ống kính. Nếu không, giao dịch này ngay tại người xem trong mắt không đứng vững. Chu Tinh Tinh đối với lần này rất là sáng tỏ. Loại này chi tiết đến mức tận cùng chi tiết. Hắn cũng sẽ không bỏ qua. Giả trang tốt tiền sau. Chu Tinh Tinh nói. Xảy ra chuyện gì ngươi chịu trách nhiệm? Lý Thành Công. Có thể xảy ra chuyện gì? Lý Thiết Trụ, ông chủ, người trong thôn đa vạn một. Lý Thành Công, người im miệng, ngồi ở phía sau đi. Sau đó lại đến rời đi quay chụp tràng địa lúc rồi. Mọi người muốn chuyển tới một cái đã sớm liên lạc tốt thôn dân trong thôn đi quay chụp. Nhân viên làm việc đang bận rộn. Lộc Cáp Nì uống tiết mục tổ trà sữa. Nói, Thiết Trụ, ta cảm giác người phim này muốn hỏa a. Lý Thiết Trụ nói. Tại sao? Lộc Cáp Ni nhìn chính ở phát đầu âm tôn hi hi. Thiêu mi, xạ thủ phát đầu âm rồi. Ngươi và Tinh gia muốn lên tiêu đề rồi. Muốn không hỏa đều khó khăn. Lý Thiết Trụ cảm khái. Đúng a, ta lại đem Chu Tinh Tinh đội trên đầu cái. Hắn vận khí quá tốt. Lộc Cáp Ni, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.